Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 358, Ngoan Nhân Đạo Tràng. Trên người của ngươi có phải là có vô thượng tiên liệu? Trắng nõn bé con nửa ghé vào miệng đình, đồng tử đen nhánh, đáng yêu cực, có, làm sao rồi? Diệp Phàm trong lòng hơi động. Trở tay triệu ra tiên lệ lục kim cùng hoàng huyết xích kim. Ta tới giúp ngươi dung nhập cái đỉnh này. Trắng nõn bé con tiện tay một chiêu. Hai khối tiên kim tức ngoan ngoãn hướng hắn trong tay lướt tới. Mười ngón như hoa hồ điệp liên tiếp kết động. Đánh vào pháp quyết. Thế nhưng là ta còn không có tập hợp đủ 9 loại tiên kim. Diệp Phàm vô ý thức thốt ra. Thế nhưng là ngươi vì sao nhất định muốn tập hợp đủ 9 loại? Cũng bởi vì trước đây ngươi dung nhập 9 loại bảo thiết cùng thần liệu. Nhập chủ vạn vật mẫu khí đỉnh tiểu mập mạp hỏi ngược một câu. Nó đối với hết thảy rõ ràng trong lòng. Chợt tự nhủ, ngược lại là cũng được. Chỉ là, ngươi vì sao nhất định phải chờ tập hợp đủ 9 loại tiên kim cùng một chỗ dung nhập? Tìm tới loại kia trước hết dung nhập loại kia, dạng này chẳng phải là có thể sớm gia tăng đạo binh uy năng. Diệp Phàm thầm nghĩ, ngươi cho rằng tiên kim là tan liền tan hay sao? Nói không nói trước mắt hắn, đến tột cùng có thể hay không dung luyện tiên kim. Còn nữa nói, không tìm một cơ hội một lần là xong, chẳng lẽ muốn sống sờ sờ mệt chết hắn? Uổng phí gia tăng 9 lần phong hiểm. Rèn luyện bản mệnh đạo binh, giảng cứu chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Tiểu mập mạp như thế hành vi dị thường ác liệt, thật giống như học bá chất vấn học cặn bã. Ngươi vì sao không thể khảo mác điểm đồng dạng? Bởi vì thần thiếp thực tế làm không được Nếu là không ngươi tương trợ, ta nhưng không có biện pháp phân lần thăng cấp đạo binh. Diệp Phàm nói thật, âm thầm nâng tiểu mập mạp một thanh. Cái kia ngược lại là, ngày sau nơi này chính là nhà mới của ta. Xích tử chi tâm tiểu mập mạp nghe, có chút vui vẻ, tiếp tục không tim không phổi nằm ở trong đỉnh. Hưởng thụ phun ra nuốt vào lấy lắng đọng dưới đáy vạn vật mẫu khí. Diệp Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười đem vạn vật mẫu khí đỉnh thu hồi. Đứng dậy xuất động. Thích liền tốt, tốt nhất cả một đời đều ở bên trong. Tuyệt đối đừng khách khí, là thời điểm xuất phát đi Ngoan Nhân Đạo Tràng. Khúc Châu, Vân Đoạn Sơn Mạch, theo Ngoan Nhân Đạo Tràng khi xuất hiện trên đời ở giữa càng ngày càng gần. Vốn là hoang tàn vắng vẻ Sơn Mạch càng thêm chen chúc. Nhân khí một ngày sau một ngày cao, khắp nơi đều là đen nghịt biển người. Sơn mạch chỗ sâu thú giống liên tục, dài đến trăm trượng màu vàng bằng điều, hùng tráng như dãy núi toan nghê thú, gánh vác một đôi màu đen cánh rơi ác ma vườn. Không ngừng có thể so với nhân vật cấp độ giáo chủ man thú bị tàn sát khu trục. Sớm trình diện các đại siêu cấp thế lực rất có ăn ý. Liên thủ đối với Ngoan Nhân Đạo Tràng khu vực phụ cận Thanh Tràng. Tại rất nhiều đại năng cự phách liên thủ chấn áp xuống. Những thứ này tung hoành một phương, có thể lực chiến hóa long cảnh, thậm chí tiên đài cảnh đại tu sĩ giáo chủ cấp man thú nhau nhau gặp tay và nhanh chóng thoát đi khu vực này, nhấc lên khôn cùng mưa máu. Tiểu tử ngươi làm sao hiện tại mới đến? Ngoan Nhân Đạo Tràng lập tức liền muốn mở nơi nào đó chỗ trũng giữa sơn cốc. Vội vàng chạy tới Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng tụ hợp. Chuyến này hẳn là một trận long tranh hổ đấu. Ta đi tăng thêm một điểm phần thắng. Đi, ta trước dẫn ngươi đi thấy một người. Ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Diệp Phàm không nói lời gì. Lôi kéo Hắc Hoàng liền hướng chân trời độn đi. Hậu thế Ngoan Nhân Đạo Tràng xuất thế. Diệp Hắc ở xa Nam Vực. Cho nên đánh trượt cơ duyên. Các lấy làm kỳ dị thể chất, lấy tinh huyết liên thủ mở ra đạo tràng. Lại bị Ngoan Nhân một mạch phát động đại đế tàn trận cường thế chặn đánh. Bị nhốt trong trận, suýt nữa mất mạng. vẫn lạc vô số đại năng. Hắc Hoàng trước đó ngăn lại Đồ Phi, Lý Hắc Thủy mấy người tránh đi kiếp nạn này, bởi vì nó phát giác được nắp bình đã sớm bị người sớm lấy đi. Tức giận đến nổi trận lôi đình, đem các đại siêu cấp thế lực làm khỉ đùa nghịch, sớm lấy đi nắp gốm người chính là Đoạn Đức. Đoạn Đức một mực đem nắp gốm phong ấn tại độ kiếp bảo trong chén. Thẳng đến về sau Trung Châu Tiên Gia Động phủ xuất thế, gặp nạn hắn lần đầu vận dụng, mọi người mới biết nắp gốm rơi vào hắn trong tay. Cái thằng này khẳng định nắm giữ lấy một cái lách qua cấm chế, nối thẳng đạo tràng mật đạo. Khoảng cách ngoan nhân đạo tràng ở bên ngoài hơn 100 dặm một chỗ đống loạn thạch bên trong, một tên khí chất hèn mọn đạo bào mập mạp, đang tay cầm sẻng sát, chồng mông lên liều mạng vành lên thổ, ý đồ đào ra một cái thông đạo dưới lòng đất. Hắc hắc, còn có 3 ngày, còn có 3 ngày ngoan nhân đạo tràng liền sẽ mở ra. Nhưng là trước đó, đạo gia sớm đã vụng trộm tiến vào, thần không biết quỷ không hay lấy đi cái kia nửa cái cực đạo vũ khí. Đồng hoàng các đại thế gia thánh địa liền đợi đến ăn cái giám đi. Ai có thể nghĩ tới tiện tay đào cái cổ đại đại năng mộ phần, đều có thể trùng hợp đào được một chỗ nối thẳng đại đế đạo tràng ám đạo. Xem ra ta cùng ngoan nhân đại đế hữu duyên a. Đạo bào mập mạp một bên đào lấy, một bên hưng phấn lẩm bẩm nói: Đoạn Đức huynh, đào ám đạo đâu? Lúc này, một đạo rất có từ tính thanh âm theo sau người truyền đến. Đúng vậy a, đúng vậy a, lập tức liền tốt, lập tức liền. Đoạn Đức ngồi dậy, xoa xoa cái trán mồ hôi nóng, vô ý thức đáp trả một nửa. Hắn biến sắc, đột nhiên quay người nhìn xem xếp bằng ở thanh liên bên trong nho nhã tuấn tú phong thần như ngọc nam tử áo trắng. Đoạn Đức nhịn không được bảo nói tục nói: Móa Diệp Phàm, ngươi làm sao tại cái này? Lần trước gặp mặt, ta phát hiện cùng Đoạn Đức huynh gặp một lần như xưa. Để cho tiện tìm tới đạo huynh, liền kìm lòng không đặng ở trên người của ngươi lưu lại từng chút một tiêu ký. Ngồi xếp bằng thanh liền pháp khí bên trong Diệp Phàm nói, ngượng ngùng cười một tiếng: Không có khả năng a, chỉ cần ngươi tới gần bên ta tròn 50 dặm nơi, ta liền nhất định có thể phát hiện ngươi mới đúng. Đoạn Đức gãi gãi hai gò má đỏ bừng, nhỏ giọng thầm thì nói: A, Đoạn Đức huynh thế nhưng là đang nói ngươi đưa ta cái này miếng thông linh ngọc đeo. Ngươi ở phía trên lưu lại điểm kia đồ chơi nhỏ, ta đã trước tiên xóa đi. Diệp Phàm vỗ vỗ đầu, từ bên hông cởi xuống một khối thông linh bảo ngọc. Lần trước thánh thành từ biệt, ly biệt thời khác, Đoạn Đức cái thằng này không phải nói cùng Diệp Phàm gặp một lần như xưa. Gặp nhau hận muộn, nhất định muốn tiễn hắn một viên thông linh thiên niên mỹ ngọc. Còn nói cái gì quân tử như ngọc, ta xem Diệp Phàm lão đệ chính là thế gian đỉnh tốt quân tử. Khối này đạo gia khảo cổ lúc thuận đi nhặt được thiên niên mỹ ngọc, liền đưa cho lão đệ, cái này cũng là người ta huynh đệ giữa hai người hữu nghị chứng kiến. Theo lý thuyết, hai người lần thứ nhất gặp mặt, đối với song phương tính cách hiểu rõ không sâu mới đúng. Nhưng Diệp Phàm còn không biết Đoạn Đức cái này thất đức đồ chơi nước tiểu tính. Cái thằng này thái độ khác thường chủ động tặng người đồ vật, chuẩn không có chuyện tốt. Trước tiên phát giác được dị thường Diệp Phàm, mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ là có chút cảm động cho Đoạn Đức một cái to lớn ôm, vỗ vỗ hắn bả vai. Là lúc ấy cái kia ôm, Đoạn Đức tựa hồ nhớ lại gì đó, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, khí cấp bại phôi nói: Diệp Phàm, ngươi cái này đen tâm rồi, đem đạo ra thiên niên mỹ ngọc trả ta. Cái này thế nhưng là hắn đào một tòa Trung Châu đại hạ hoàng chủ mộ phần, lại bị một đám thi thú truy trọn vẹn 8 ngày lâu, mới đến một khối ngàn năm kỳ chân. Hắn không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, còn trắng bồi một khối thông linh bảo ngọc. Tại Đoạn Đức xem ra, không có chiếm được tiện nghi chính là thua thiệt. Bị người bên cạnh chiếm được tiện nghi cái kia càng là bệnh thiếu máu bên trong bệnh thiếu máu. Kiên quyết không thể nhịn. Đạo huynh, ván này mọi người có qua có lại. Tính đánh ngang, Diệp Phàm khoát tay áo, ra vẻ rộng lượng cười một tiếng. Có qua có lại đại gia ngươi. Đoạn Đức nghe xong mắt đều đỏ, giận tím mặt nói. Sách, gia hỏa này miệng nhỏ liền cùng bôi mật đồng dạng tương đương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?